Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vlink. Phần thứ 19, hồi thứ 58. Xuyên tâm sứ già, nhân vật khét tiếng giang hồ, ngờ đâu lại là một thiếu nữ trẻ đẹp. Từ Mã Minh giật nảy người, đôi mắt trợn ngược, hai luồng nhãn quang chiếu thẳng vào mặt thiếu nữ sứ già. Thiếu nữ sứ già cũng nhìn chòng chọc vào mặt Từ Mã Minh. Hai mép miệng trào ra hai dòng máu, chảy xuống ngực, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng. Qua một lúc, thiếu nữ sứ già buột miệng nói: "Từ Mã Minh, nếu muốn giết ta thì cứ giết đi. Nếu để ta sống, sau này ta giết ngươi thì ngươi chớ có hối hận." Từ Mã Minh lúc này đã đoạt lại huyết kiếm, lòng thấy khoan khoái tươi vui. Trước mặt chàng lại là một thiếu nữ trá hình, làm cho sự giận dữ của chàng hầu như cũng vơi đi. Chàng nghe thiếu nữ sứ giả nói, liền cười ha hả bảo: "Hả, cô nương đã nói như vậy thì ta không giết cô nương làm gì. Để cô nương sau này có dịp trả thù. Trên khắp giang hồ này lúc nào ta cũng thừa tiếp cô nương trong lúc cô nương thực hiện ý nguyện đó." Thiếu nữ xuyên tâm sứ giả hỏi gần: "Ngươi không hối hận?" Từ Mã Minh lắc đầu: "Không bao giờ." Bác sứ giả kia bước đến, dìu thiếu nữ sứ giả bị thương từ từ bước đi, cảnh tượng trông thật thảm não. Từ Mã Minh quay nhìn chị em Phương Tĩnh Hiền rồi hỏi: "Hiền muội, muội có biết xuyên tâm hội là tổ chức thế nào không?" Phương Tĩnh Hiền lắc đầu: "Muội không biết, nhưng hành động giết người của chúng thì thật là rùng rợn." Từ Mã Minh trầm ngâm nói: "Theo thần pháp của bốn sứ giả thì kẻ cầm đầu đứng ra tổ chức phải là một người có võ công thấu triệt giang hồ." Phương Tĩnh Hiền mỉm cười: "Dĩ nhiên, cứ nhìn vào bọn thủ hạ của họ cũng biết." Từ Mã Minh lại hỏi Phương Tử Ngọc: "Tử Ngọc, vì sao lại gặp bọn xuyên tâm sứ giả mà giao đấu?" Phương Tử Ngọc hồ thẹn cúi đầu không nói. Phương Tĩnh Hiền mặt rào rào, không biết nàng đang buồn hay là vui vẻ. Nàng cất tiếng đáp lời Từ Mã Minh: "Từ Ngọc mang huyết kiếm dạo khắp giang hồ, thiếu chút nữa bị Cang Côn lão nhân đánh cho một trường bỏ mạng. May nhờ nó nói rõ ra câu chuyện, Cang Côn lão nhân mới tha cho khỏi chết. Cang Côn lão nhân lại bảo nó phải mang kiếm trở về. Ngờ đâu giữa đường gặp xuyên tâm sứ giả, dùng thuật cách vật thi vật. Thấy trong người có mang huyết kiếm nên toàn cấp đoạt. Nếu như không có Minh Ca đến đây kịp thời thì không biết hậu quả đến bực nào." Từ Mã Minh mặt đăm chiêu, hình như nhớ ra điều gì, hỏi Phương Tĩnh Hiền: "Hiền muội, huynh nhớ muội có thể dùng độc." Phương Tĩnh Hiền biến sắc hỏi: "Sao?" "Nếu muội biết dùng độc, sao không sử dụng để đối phó với xuyên tâm sứ giả?" Phương Tĩnh Hiền lắc đầu: "Việc này kỳ lạ thật, chẳng biết vì sao xuyên tâm sứ giả lúc này chẳng sợ độc." Từ Mã Minh trố mắt hỏi: "Thật thế sao?" "Đúng vậy, nhưng chuyện ấy không cần phải bàn đến lúc này." Từ Mã Minh bỏ qua bảo: "Vậy thì chúng ta trở về hang đá thăm dì Thúy." Phương Tĩnh Hiền lắc đầu: "Huynh không cần đến đó." Từ Mã Minh ngạc nhiên hỏi: "Vì sao huynh cần phải chữa thương cho dì Thúy?" Phương Tĩnh Hiền nói: "Sư phụ có dặn muội như vậy." Từ Mã Minh trợn mắt hỏi: "Nhưng huynh muốn thăm dì Thúy kia mà." "Không cần, nhiều nhất là trong một tháng nữa là sư phụ muội sẽ tự lành." "Nhưng tại sao dì Thúy lại không chịu để cho huynh gặp mặt?" "Muội không biết." Từ Mã Minh thoạt nhớ đến lời dự đoán của Cang Côn lão nhân: trong 100 ngày trở lại đây, Phương Tĩnh Hiền sẽ gặp đại nạn. Lời nói ấy chẳng biết có đúng hay không. Còn dì Thúy của chàng tại sao đang lâm bệnh mà không muốn cho chàng gặp mặt? Dì Thúy chàng bảo vậy ắt phải có một nguyên do trọng yếu, chàng đâu dám trái lời. Phương Tĩnh Hiền buồn bã nói: "Minh ca, hình như huynh có điều gì nghĩ ngợi." "Phải, muội đoán không lầm." "Huynh lo lắng điều gì vậy?" "Huynh có một yêu cầu với muội." "Yêu cầu?" "Phải, Minh ca cứ nói." Từ Mã Minh ấp úng một lúc rồi gật đầu dặn: "Muội có thể hứa với huynh trong thời hạn 100 ngày, muội không rời khỏi chỗ này không?" Phương Tĩnh Hiền ngạc nhiên hỏi lại: "Để làm gì?" "Sau này huynh sẽ nói rõ cho muội biết rõ nguyên nhân yêu cầu đấy, bây giờ không tiện nói trước." Phương Tĩnh Hiền ngại ngùng quay nhìn Phương Tử Ngọc bảo: Để về trước đi." Phương Tử Ngọc dạ một tiếng rồi quay đầu đi thẳng. Phương Tĩnh Hiền đợi cho Phương Tử Ngọc đi khuất bóng rồi mới bảo Từ Mã Minh: "Minh ca, huynh nói cho muội nghe lý do vì sao huynh buộc muội phải ở lại đây trong thời hạn 100 ngày." Từ Mã Minh ai nấy, nếu không nói ra thì Phương Tĩnh Hiền sẽ không an lòng, còn nói ra thì việc đó thật làm cho vợ chàng không thể nào không sợ sệt. Chàng kém chuyện nói tránh: "Vì muội sắp lâm bồn, không nên đi đây đó mệt nhọc." Nghe Từ Mã Minh nói thế, Phương Tĩnh Hiền ngỡ chồng nàng săn sóc từng lít từng tí cho nàng, nên nàng quá sung sướng, mỉm một nụ cười đầy hạnh phúc và bảo: "Tại sao phải hạn định 100 ngày? Muội sẽ lâm bồn trong vòng 100 ngày sắp tới đây hay sao?" Từ Mã Minh thở dài nói: "Bên trong còn có một lý do, quá hạn 100 ngày nhất định huynh sẽ đến thăm muội." Phương Tĩnh Hiền mỉm cười: Được, vậy thì muội hứa tuân theo lời dạy của huynh. Tư Mã Minh âu yếm, thế mới là người vợ ngoan. Phường Tĩnh Hiền mắng yêu chồng, ồ, nói bậy, nói bậy. Phường Tĩnh Hiền mỉm cười, khép đôi mi lại, giơ hai tay ra trước mặt, huynh hôn muội đi. Thật là một cử chỉ âu yếm bất ngờ khiến Tư Mã Minh không còn trầm tĩnh nổi. Từ lâu nay, Phường Tĩnh Hiền luôn là một cô gái đoan trang, chưa hề có một lời nào hay là cử chỉ gì là lời đùa cợt. Mặc dù đối với Tư Mã Minh là chồng nàng. Mối tình đầu của nàng với Tư Mã Minh sở dĩ thành tựu là vì trước đây nàng hy sinh trinh tiết để cứu mạng Tư Mã Minh bị hại về tay giám phụ Độc Mai Quế Mã Tố Trinh. Nếu không có cơ hội ấy thì chưa chắc đến ngày hôm nay hai người đã thành vợ chồng. Tuy nhiên dù đã thành vợ chồng nhưng nàng vẫn luôn luôn đoan trang, nghiêm chính. Và đây là lần đầu tiên nàng mới có cử chỉ âu yếm như vậy. Tư Mã Minh lững sững một lúc rồi bước tới một bước đưa cánh tay ôm chặt người nàng. Hai người trao đổi một vài cái hôn nồng thắm. Thời gian như ngừng trôi, bốn bề như lặng im, nhường chỗ cho tiếng đập của đôi con tim trong phút say sưa hoan lạc. Không biết đã bao lâu, hai người mới trở về với thực tại. Tư Mã Minh bồn chồn thầm nghĩ. Không biết lời nói của Độc Trung Chi Động và Cang Côn Lão Nhân tiên đoán về tai nạn của Phương Tĩnh Hiền có đúng không? Nếu mà đúng sự thực thì cuộc hội ngộ hôm nay chàng có cảm giác như một cuộc chia ly vĩnh viễn. Chẳng nhẽ linh tính báo trước cho nàng biết đối xử với chàng như vậy. Càng nghĩ Tư Mã Minh càng phiền muộn lo âu, mắt đượm màu đau khổ. Phương Tĩnh Hiền cảm động nói, Minh ca, hình như huynh có gì đau buồn. Tư Mã Minh gượng gạo nói, không, không có gì đau buồn cả. Phương Tĩnh Hiền lắc đầu, không, huynh dối muội, nét mặt buồn bã của huynh không thể nào che giấu muội được. Tư Mã Minh ấp úng, muội có thể vĩnh viễn là vợ của huynh không? Phương Tĩnh Hiền hình như đã cảm thông được phần nào mối âu lo của Tư Mã Minh nên gục đầu xuống đất đáp, Minh ca, muội cảm thấy việc đời thay đổi không thể nào định trước được. Con tạo trớ trêu, không bao giờ chịu chiều theo ý muốn của người. Hơn nữa, con người trong giới võ lâm như chúng ta, ngày đêm dẫn thân trước mũi kiếm làn gươm vào sinh ra tử thì gặp phải những chuyện bất hạnh không phải là không thể có. Từ Mã Minh rùng mình, lời nói của nàng tuy thật tâm, song cũng là lời nói bất tường. Chàng cắn răng hỏi, Hiền muội, tại sao muội có ý nghĩ như vậy? Phương Tĩnh Hiền không đáp hỏi lại, huynh cho rằng nhận xét của muội không đúng sao? Tư Mã Minh thở dài, nhận xét của muội không sai, nhưng lòng muội hình như có điều gì buồn bã nên mới thốt ra ý niệm đó. Phương Tĩnh Hiền cúi mặt than, Minh ca, chính ngay từ lúc chúng ta được kết hợp lứa đôi, muội đã có cảm nghĩ như vậy, và lúc nào muội cũng đinh ninh cuộc sum họp trên thế gian này chỉ là một cơn ác mộng. Tư Mã Minh khuyên lên, muội chớ bi quan như vậy mà chỉ nên nghĩ đến tương lai của đứa con chúng ta. Nàng nói đến đấy bỗng ngập ngừng, hai tiếng tương lai làm cho chàng bất giác rùng mình. Chàng có thể sống mãi với Phương Tĩnh Hiền được chăng? Trách vụ của chàng quá lớn lao, chưa thể hoàn thành được. Việc sống chết như sợi chỉ mảnh treo chuông thì nói đến tương lai là chuyện quá xa vời. Hơn nữa, chàng đã từng hứa với Độc Trung Chi Độc. Lúc nào chàng xong nhiệm vụ ân oán sẽ giết Độc Trung Chi Độc, rồi tự hủy diệt sinh mạng của chàng để đền ơn. Lời hứa ấy chàng làm sao cởi mở được, chứ đừng nói đến những chuyện nguy hiểm khác. Như vậy tương lai còn có nghĩa gì? Chính chàng cũng thấy hoàn cảnh của chàng và Phương Tĩnh Hiền không thể mơ ước về tương lai, thực hiện một mối duyên nồng thắm. Qua một hồi suy tư, Tư Mã Minh đau đớn nhìn vợ, chậm rãi nói, Hiền muội, chúng ta không cần nghĩ nhảm nhí, chỉ nên nghĩ đến hạnh phúc hiện tại, và chúng ta sẽ trông vào may mắn của đời người. Phương Tĩnh Hiền chán ngán, Minh ca, hạnh phúc hiện tại của chúng ta cũng chẳng có lo gì, mang tiếng là vợ chồng, nhưng đã có dịp nào chúng ta được gần gũi nhau trong đầm ấm đâu, mỗi người chúng ta luôn luôn chia cách. Và theo đuổi một nghĩa vụ, muội tưởng đời sống của khách võ lâm, việc hạnh phúc lứa đôi không thành vấn đề. Tư Mã Minh mỉm một nụ cười đau đớn, Hiền muội, huynh thật có lỗi với muội, huynh ước sao ân thù huynh trả xong, huynh sẽ có dịp đền đáp cho muội những ngày tẻ lạnh. Phương Tĩnh Hiền vẫn buồn bã, việc ngày sau không thể nào liệu trước được, hoàn cảnh chẳng bao giờ chiều theo ý muốn của người. Tư Mã Minh cau mày thở dài một hơi thảm não, Hiền muội, tại sao muội lại nói những câu bất tưởng đó? Minh ca, muội có cảm giác hình như những gì bất hạnh luôn theo đuổi mối tình của chúng ta. Tư Mã Minh ứa lệ, đôi mắt đượm sầu, hai tay đưa tới trước, ôm siết Phương Tĩnh Hiền vào lòng, thở hổn hển nói, Hiền muội, huynh không muốn rời muội nữa. Không, không, không thể được, Minh ca. Chắc huynh cũng tự thấy lời nói của huynh không thể nào thực hiện nổi. Nhưng huynh bỏ đi tất cả những gì đang ràng buộc, kể cả ân thù. Phương Tĩnh Hiền lắc đầu, huynh nói sai rồi. Tình nghĩa vợ chồng đâu quan trọng bằng gia thù, ân sư. Trách nhiệm của huynh rất nặng, dẫu đem sinh mạng đổi lấy sứ mệnh còn chưa tiếc, lẽ đâu vì việc đoàn tụ lứa đôi mà hủy bỏ tất cả. Câu nói ấy như một đốm lửa nung nóng lòng chàng trai Nghĩa Hiệp. Từ Mã Minh từ từ buông vợ ra, đôi mắt nhìn chòng chọc vào mặt nàng, nói: "Nhưng huynh quá yêu muội, tình yêu của huynh đối với muội cũng rất nặng. Muội biết, nhưng huynh nên đi làm tròn sứ mệnh đã, đó cũng là nguyện vọng của muội." Đôi mắt đăm chiêu, Từ Mã Minh nói qua hơi thở: "Muội khuyên huynh nên đi. Dĩ nhiên, vì trách nhiệm huynh rất nặng, hoàn cảnh của huynh không thể sống hạnh phúc bên vợ con được. Nhưng..." Phương Tĩnh Hiển ngắt lời: "Minh ca, huyết kiếm huynh đã đoạt lại được, huynh phải đi tìm Ma Hoa để hoàn thành sứ mệnh cao cả thiêng liêng." Từ Mã Minh bỗng nhớ lại nhiệm vụ, chàng như sực tỉnh, hùng khí trong người nổi lên, đôi mắt sáng rực. Chàng phải đi tìm cho được Ma Hoa để luyện môn võ công đặc dị, giết chết kẻ thù cha, rửa hận cho sư phụ. Một chàng trai mang một trách vụ lớn lao trong người, không thể vì yêu đương mà bỏ qua cơ hội. Chàng đứng thẳng người, nói với giọng cương quyết: "Hiền muội, huynh cảm ơn muội đã trao cho huynh một mối tình cao cả, dẫu chết huynh cũng không thể nào quên được." Phương Tĩnh Hiền mỉm cười: "Miễn sao huynh bảo trọng tấm thân là huynh đã thương muội lắm rồi." Từ Mã Minh căn dặn: "Hiền muội, muội phải nhớ lời muội đã hứa với huynh đó." "Lời hứa gì?" "Trong hạn 100 ngày sắp đến, muội không ra khỏi chỗ cư trú. Đó là lời giao huấn của huynh, muội nhất định không dám làm sai. Và muội luôn luôn bảo trọng lấy thân." "Phải, cả hai chúng ta đều phải như vậy." Sau khi ôm nhau trao đổi một cái hôn nồng thắm, đôi vợ chồng miễn cưỡng chia tay. Đôi má Từ Mã Minh treo hai giọt lệ, chàng cứ đi một bước lại dừng, quay đầu nhìn vợ. Phương Tĩnh Hiền không trấn áp nổi tình lưu luyến, cất tiếng khóc òa. Nàng khóc, khóc rất thảm thiết. Chàng biết vì nàng không muốn xa rời Từ Mã Minh, hay nàng có thảm cảnh nào khác. Trong đời có cuộc chia tay nào mà không để lại buồn thương quyến luyến, huống hồ vợ chồng Từ Mã Minh là đôi vợ chồng trẻ trung, tình đượm nghĩa sâu. Nhưng cái giây phút ấy có kéo dài đến đâu rồi cũng đi đến chỗ chấm dứt, hai bên đành cắn răng nuốt lệ với biệt ly. Từ Mã Minh chia tay Phương Tĩnh Hiền xong, cắm đầu chạy một mạch đến Tử Cốc, không còn biết đất trời ra sao nữa. Tử Cốc, nơi tuyệt địa do vũ trụ đã tạo ra mà chàng đã có dịp may mắn đến đó một lần rồi. Giờ đây, ngựa quen đường cũ, chàng cứ lần bước trở lại chốn xưa, theo lời dặn của Ngọc Nữ La Kỳ. Đến miệng cốc, chàng không hề e ngại gì cả, dùng vô tưởng thân pháp bay vút xuống đáy sâu. Vừa đáp xuống, chàng đã nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói: "Con đã trở lại đây." Từ Mã Minh quay mình lại đã thấy Ngọc Nữ La Kỳ đứng một bên chàng. Chàng vội cúi đầu thi lễ và đáp: "Văn bối xin bái kiến tiền bối." Ngọc Nữ La Kỳ mỉm cười bảo: "Miễn lễ, hãy theo ta vào trong." Từ Mã Minh lệnh mình theo Ngọc Nữ La Kỳ đi quanh co một lúc, đã đến căn phòng đá mà trước kia chàng đã được Ngọc Nữ La Kỳ dùng làm nơi chữa thương cho chàng. Ngọc Nữ La Kỳ bảo chàng ngồi xuống một chiếc ghế đá và hỏi: "Con đã tìm được huyết kiếm chưa?" Từ Mã Minh dạ một tiếng rồi lấy huyết kiếm ra, trao rất cung kính. Mặt chàng đầy vẻ sung sướng. Tìm được huyết kiếm kết hợp với Ma Hoa, luyện công trở thành đệ nhất võ lâm, trả thù cha, làm tròn di mệnh của thầy, nay đã thành sự thật rồi, thì làm sao chàng lại không vui? Ngọc Nữ La Kỳ tiếp lấy huyết kiếm xem qua rồi gật đầu bảo: "Con, đây là phần phước của con, duyên may tưởng trong đời này rất ít người gặp được. Ta mong sau này khi luyện được môn võ công đặc dị này, con có thể tạo phước cho đời." Từ Mã Minh cúi đầu: "Văn bối xin tuân lời dạy bảo." Ngọc Nữ La Kỳ nói: "Lấy được huyết kiếm là điều kiện thứ nhất, giờ đây con phải nghe lời ta chỉ bảo điều kiện thứ hai." "Được, xin tiền bối cứ dạy." "Con phải đả thông được hoàn toàn sanh tử huyền quan trước khi hành sự. Vậy con phải đi ra cửa này, theo con đường hẹp, rẽ sang tay phải. Nơi đó có một căn phòng rất kín đáo và tĩnh mịch, ta sẽ dùng công lực bản thân mà giúp cho con." Từ Mã Minh ngạc nhiên ngắt lời: "Sinh tử huyền quan, vãn bối đã được tiền bối đả thông trước lúc vào chữa bệnh rồi cơ mà." Ngọc Nữ La Kỳ lắc đầu: "Lúc đó ta mới chỉ đả thông 24 huyệt trong nhâm và đốc hai mạch, còn một huyệt chót là huyệt thứ 25 thì chưa." Từ Mã Minh nhớ lại lúc chàng vào địa bảo đã được uống địa huyết bảo long. Chính thứ bảo vật ấy đã giúp cho chàng thông hết các kinh mạch trong 25 huyệt sanh tử huyền quan rồi. Giờ đây chàng thấy không cần phải làm mất công Ngọc Nữ La Kỳ nữa nên cúi đầu thưa: "Văn bối duyên may đã được vào địa bảo và đã thông được huyệt chót trong sanh tử huyền quan rồi." Ngọc Nữ La Kỳ lấy làm lạ hỏi: "Sao?" Từ Mã Minh vội kể lại việc uống địa long huyết bảo. Ngọc Nữ La Kỳ còn nghi ngại nói: "Vậy thì để ta xem lại thử." Sau khi xem xét tất cả 25 huyệt đạo, Ngọc Nữ La Kỳ mỉm cười nói: "Không sai, nhâm mạch và đốc mạch 25 huyệt đều đã thông hết. đó là phước lớn cho con rồi. Nếu không, con còn phải mất một thời gian không biết bao lâu nữa mới hoàn thành được điều kiện thứ hai này. Bây giờ điều kiện thứ hai con may mắn đã làm xong, vậy thì có thực hiện điều kiện thứ ba. Xin tiền bối cứ chỉ dạy. Được, nhưng sau này ta sẽ nói, bây giờ con phải theo ta. Ngọc nữ La Kỳ đứng dậy, dắt tay Tư Mã Minh đi vòng theo một con đường hầm trong tử cốc. Con đường rất hẹp, chỉ vừa đủ đi lọt một người, bốn bề tối đen như mực, không thấy cảnh vật chung quanh ra sao. Tuy nhiên, Ngọc nữ La Kỳ như đã từng qua lại trên con đường này, bà ta không chút e dè bước đi thoăn thoắt. Đi được một lúc, con đường hầm dẫn đến một vuông đất trống, ánh sáng rọi vào ấm áp. Chung quanh hoa cỏ xanh rì, hương thơm bốc lên ngào ngạt. Ngọc nữ La Kỳ chỉ tay vào một cái phòng đá rộng chừng một trượng vuông, nói với Tư Mã Minh. Đó là nơi thực hiện điều kiện thứ ba. Tư Mã Minh ghé mắt vào căn phòng lạnh, bỗng nhiên giật mình. Trên một chiếc bàn đá để giữa phòng có một cái đầu lâu to tướng trắng hếu. Chàng trố mắt nhìn một lúc lâu rồi mới hỏi. Thưa tiền bối, đó là điều kiện thứ ba sao? Phải, đó là truyền kỳ võ lâm Quế Bảo Ma Hoa. Tư Mã Minh trố mắt hỏi. Ma Hoa là sọ người sao? Đúng vậy, con đến gần xem thử. Tư Mã Minh lòng sợ sệt không an, rón rén lại gần bàn đá, nhìn sát vào cái sọ người. Chiếc sọ rất lớn, nằm im lìm. Chàng đánh bạo sờ tay vào, một hơi lạnh toát ra rợn người. Cái sọ người to lớn ấy làm bằng ngọc thạch, chính giữa trống rỗng, bên trên đầu có một lằn nứt. Tư Mã Minh quay lại hỏi Ngọc nữ La Kỳ. Tuyên bối, chiếc sọ này làm bằng đá? Đúng vậy. Văn bối xin hỏi. Cứ đem huyết kiếm găm vào kẽ nứt ấy, rồi dùng nước trong chiếc thau vàng kia dưới lên, tức khắc sẽ biết. Tư Mã Minh liếc mắt nhìn, quả thấy một bên đó có một cái thau bằng vàng đựng chất nước gì chàng không rõ. Chàng toàn cất tiếng hỏi nữa thì Ngọc nữ La Kỳ bảo: Không cần hỏi thêm gì nữa, tiên sư trước khi chết chỉ có lời di ngôn như vậy, ta cũng không biết dụng ý như thế nào. Tư Mã Minh buộc phải vâng lời, đem huyết kiếm cắm vào lằn nứt trên đỉnh sọ, rồi bưng chiếc thau vàng đem đổ lên. Ngọc nữ La Kỳ la lớn: Không được, phải lấy tay múc từng giọt rơi lên. Dứt lời, bà ta đi ra khỏi phòng. Tư Mã Minh đứng lại một mình, cảm thấy hơi sợ sợ, nhưng không thể làm trái lời dạy của Ngọc nữ La Kỳ, nên chàng lấy lại bình tĩnh, đưa tay múc từng giọt nước rơi lên huyết kiếm. Nước ấy vừa thấm vào huyết kiếm đã biến thành màu đỏ chảy vào chiếc sọ người. Chỉ thế thôi, chàng không còn thấy gì lạ hơn nữa. Qua một lúc lâu, chàng hơi nóng lòng, nước trong thau vàng chàng đã múc cạn và rưới hết vào chiếc sọ người bằng ngọc ấy, nhưng vẫn không thấy gì biến đổi. Thời gian trôi qua trong êm đềm lặng lẽ. Tư Mã Minh quá nóng lòng sốt ruột đứng nhìn trân trối vào chiếc sọ đá. Bỗng nhiên, lằn nứt trên đỉnh đầu chiếc sọ từ từ mở ra. Tim của Tư Mã Minh rộn rịp đập thình thịch. Trong chiếc đầu đá nhô lên một vật hình như một cái nụ hoa, lớn bằng một chiếc chén trà uống nước. Tư Mã Minh nín thở, mắt không nháy, mồ hôi chàng toát ra đầy mình vì kinh dị. Nụ hoa lên cao dần và chúm nở. Những cánh hoa bằng bạch ngọc xòe to lớn bằng cái bát. Bất giác Tư Mã Minh thốt ra tiếng. Ồ, ma hoa! Cả mình chàng run lên vì kích động, thật là một hiện tượng kỳ lạ mà chàng chưa từng thấy và có thể tưởng tượng như vậy. Giữa lúc đó, Ngọc nữ La Kỳ xuất hiện, từ từ bước vào phòng, cất giọng nghiêm trang. Thiên hạ chi đại, vô kỵ bất hữu. Con ạ, ta đã già từng này tuổi rồi mà lần đầu tiên mới thấy qua đó. Tư Mã Minh vội gục đầu làm lễ. Ơn đức của tiền bối, vãn bối chẳng bao giờ dám quên. Ngọc nữ La Kỳ lắc đầu. Không, đây là phần phước của con do tạo hóa ban cho, ta nào có công ơn gì. Tư Mã Minh hỏi. Xin tiền bối gia ân chỉ dạy thêm. Con xem trên nụ hoa ấy, bông hoa chia làm 9 cánh, mỗi cánh có khắc chữ ở trên, cứ theo lời dặn mà thực hành. Nãy giờ Tư Mã Minh không chú ý, giờ đây nghe Ngọc nữ La Kỳ nói, chàng mới để mắt nhìn vào các cánh hoa. Chỉ thấy quả nhiên có rất nhiều chữ nhỏ li ti. Trong số chữ nhỏ trên cánh hoa ấy có 4 chữ lớn bằng con ruồi vậy. 4 chữ ấy là Ngọc Chi Thần Công. Tư Mã Minh không còn nhịn được reo lên. À, huyền diệu! Ngọc nữ La Kỳ ôn tồn bảo. Con, duyên phần này đã về tay con, lão thân không thể xen vào, con cứ ở trong phòng này mà tập luyện. Đến giờ cơm, lão thân sẽ mang lại. Tư Mã Minh rất cảm động cúi đầu thưa. Cảm tạ tiền bối đã chu toàn. Hồi thứ 59, Ngọc Chi Thần Công. Ngọc nữ La Kỳ rón rén lui ra khỏi phòng. Trong lúc đó, Tư Mã Minh bắt đầu chú tâm vào các yếu quyết ghi trên các cánh hoa ma mà tập luyện. Các yếu quyết ghi trên cánh hoa đó là một tuyệt thế võ công gọi là Ngọc Chi Thần Công. chiêu thức biến hóa phi thường, không ai có thể tưởng tượng nổi. Song trọng yếu chỉ gồm trong ba tuyệt chiêu này. Chiêu thứ nhất, vũ trụ hồng phong. Chiêu thứ hai, tinh di nguyệt chuyển. Chiêu thứ ba, khai thiên lập địa. Trong ba chiêu thật trọng yếu thì chiêu thứ ba là huyền diệu hơn cả. Uy lực đã khốc liệt mà phần biến hóa lại không thể nào lường nổi. Những người luyện môn võ công này phải tốn công phu không ít. Nhưng từ Mã Minh, mày đã được khai thông huyền quan đạo mạch, lại uống được địa long bảo huyết nên công lực đủ sức tập tành. Về phần ảo diệu sâu xa, từ Mã Minh phải vận dụng tất cả lý trí mới có thể nghiên cứu nổi. Kể ra từ Mã Minh tuy là một kẻ cao ngạo nhưng óc thông minh không phải là tầm thường. Thời gian trôi trong tử cốc lặng lẽ như giấc mộng đầu xuân. Từ Mã Minh không còn nhớ đến ngày tháng, chàng ở trong hang đá ngày đêm luyện tập say sưa. Cứ mỗi bữa ăn thì Ngọc Nữ La Kỳ lại mang thức ăn đến cho chàng. Chàng không còn thiết gì đến chuyện ăn uống nữa, chỉ cần ăn qua loa cho đủ sống và lấy sức để rèn luyện võ công mà thôi. Ngày tháng thấm thoát như vó câu qua cửa sổ, chẳng bao lâu từ Mã Minh đã luyện thành ba chiêu tuyệt kỹ của Ngọc Chi Thần Công. Các yếu quyết ghi trên ma hoa chàng đã thuộc lòng. Hôm ấy Ngọc Nữ La Kỳ biết chàng đã thành công nên hiện đến đứng bên chàng tỏ lời khen ngợi. Con, ta chúc con đã luyện thành nhất thế thần công. Từ Mã Minh sực tỉnh, chàng có cảm giác như vừa trải qua một cơn mộng, quay lại nhìn Ngọc Nữ La Kỳ kính cẩn thưa. Thành công này đều nhờ vào đại lượng của tiền bối cả. Ngọc Nữ La Kỳ lắc đầu. Con đừng có nói vậy, đó là tiền nhân đã dành cho con phần phước đó. Ta không có ân huệ gì với việc này. Nay con đã luyện xong môn tuyệt thế võ công này thì huyết kiếm con cứ giữ lấy như xưa, còn ma hoa thì để lại đó. Từ Mã Minh mừng rỡ, xin tuân lệnh. Chàng bước tới rút cây huyết kiếm đang cắm trên chiếc đầu lâu bằng ngọc thạch ra. Một hiện tượng biến hóa ly kỳ diễn biến ngay trước mắt chàng. Cái nụ hoa thoạt nhân thâu lại chui vào trong chiếc sọ người, tất cả đều trở về trạng thái cũ. Ngọc Nữ La Kỳ cũng như Từ Mã Minh không ai tránh khỏi ngạc nhiên. Từ nhỏ đến giờ họ chưa từng thấy một hiện tượng huyền bí như vậy. Qua một lúc sững sờ, Từ Mã Minh quay sang hỏi Ngọc Nữ La Kỳ. Tiền bối còn điều gì chỉ bảo chứ? Ngọc Nữ La Kỳ qua một lúc trầm lặng đáp. Còn hai điều kiện ta nhờ con thực hiện. Xin tiền bối cứ chỉ dạy. Thứ nhất, ta nhờ con đem vô tưởng bảo lục trả lại cho phái Thiếu Lâm. Từ Mã Minh ngạc nhiên hỏi lại. Vô tưởng bảo lục? Phải, đó là một kỳ thư võ lâm của phái Thiếu Lâm mà trước đây 100 năm đã xảy ra một công án. Nhưng điều này ta chưa thể nói cho con nghe được. Từ Mã Minh đã hiểu phần nào thầm nghĩ. Ngọc Nữ tiền bối không nói mình cũng biết rồi. Càng Côn lão nhân đã kể sơ qua một câu chuyện đời xưa. Câu chuyện đó liên quan đến vô tưởng thân pháp. Thế thì việc mà Ngọc Nữ La Kỳ giấu giếm không ngoài câu chuyện đời xưa đó. Chàng cất tiếng hỏi. Có phải tiền bối muốn nói đến lai lịch của vô tưởng bảo lục? Phải. Thế thì vãn bối không cần thiết phải tìm hiểu làm chi, xin tiền bối chỉ dạy điều kiện thứ hai. Ngọc Nữ La Kỳ gật đầu. Thứ hai, con phải từ bỏ môn võ công vô tưởng thân pháp mà trước đây ta đã dạy con dùng để vượt ra khỏi tử cốc. Từ Mã Minh ngạc nhiên. Tại sao? Vì nó không phải là môn võ của môn phái ta. Trước đây ta dạy cho con môn ấy là có ý giúp con vượt ra ngoài tử cốc để tìm huyết kiếm mà thôi. Nay huyết kiếm đã tìm được, con đã tập luyện xong Ngọc Chi Thần Công. Thì vô tưởng thân pháp không cần thiết nữa, còn phải vĩnh viễn quên nó đi và chớ bao giờ dùng đến. Từ Mã Minh gật gù nói, môn vô tưởng thân pháp có lẽ là một môn tuyệt học của phái Thiếu Lâm. Phải. Và theo lời di huấn của tiên sư, thì kẻ nào thừa hưởng Ngọc Chi Thần Công không nên để trên mình một thứ võ học của Thiếu Lâm, vì Thiếu Lâm là một môn phái khác biệt. Từ Mã Minh hỏi lại, thế sao tổ sư lại dùng nó? Ngọc Nữ La Kỳ trầm lặng. Đó là một công án xa xưa, ta không thể thổ lộ. Từ Mã Minh không cần tò mò, thầm nghĩ. Như vậy thì lời nói của Càng Côn lão nhân đúng rồi. Cái công án trăm năm của phái Thiếu Lâm bắt nguồn vì câu chuyện tình duyên và có liên quan đến vô tưởng bảo lục. Nhưng ta đã luyện được Ngọc Chi Thần Công thì giữ lại vô tưởng thân pháp cũng chẳng ích gì nữa. Chàng còn đang suy luận thì Ngọc Nữ La Kỳ đã cất tiếng hỏi. Còn có làm được điều kiện thứ hai này chăng? Từ Mã Minh kính cẩn gục đầu. Xin tuân lệnh. Ngọc Nữ La Kỳ lại nghiêm giọng nói, con đem tập vô tưởng bảo lục này giao trả cho phái Thiếu Lâm, đừng để thất lạc và cũng đừng để cho ai tranh đoạt. Từ Mã Minh hơi ngạc nhiên, trả lại quyền kỳ thư cho phái Thiếu Lâm sao? Phải. Để làm gì? Tại sao phải trao trả? Để giải tỏa một công án trăm năm mà trước đây tiên sư ta đã mang lấy của phái Thiếu Lâm. Từ Mã Minh gật gù, trố mắt, nhìn Ngọc Nữ La Kỳ không nói. Ngọc Nữ La Kỳ tiếp lời, Điều kiện sau cùng là con phải ra tâm tìm tung tích một người, xem người đó sống hay chết, hay thất lạc nơi đâu. Ai vậy? Lý Đào. Lý Đào? Phải. Một người đàn bà. Đúng vậy, nàng là một gái độc sinh của tiên sư Vô Tưởng Thần Nữ, tuổi lớn hơn ta. Từ Mã Minh giật mình đánh thót một cái. Ồ. Ngọc Nữ La Kỳ tiếp lời. Nàng thất lạc 20 năm nay, không rõ tung tích, không biết sống chết lẽ nào. Được, văn bối sẽ ra sức tìm kiếm. Nhưng sau khi tìm thấy Lý Đạo, phải hồi đáp tin tức. Từ Mã Minh lưỡng lự. Nếu vị tiền bối ấy rồi đắc quá cố thì sao? Phải ghi rõ cái chết ấy vào một phong thư, gửi về Tử Cốc cho ta. Văn bối xin tuân lệnh. Vậy thì bây giờ con có thể rời khỏi Tử Cốc này để hành hiệp. Câu nói của Ngọc Nữ La Kỳ như báo hiệu một cuộc chia ly. Từ Mã Minh buồn bã thở dài, nói. Văn bối, vào cốc thời gian đã bao lâu nhỉ? 3 tháng. 3 tháng? Đúng vậy. Từ Mã Minh giật nảy mình, chàng không ngờ trong thời gian luyện tập Ngọc Chi Thần Công, trong hang đá thấm thoát đã 3 tháng trời trôi qua. Chàng nhớ đến lời hứa hẹn với Phương Tĩnh Hiền, qua 100 ngày chàng sẽ đến thăm nàng. Chàng nóng lòng vô cùng, vì theo lời Càn Côn lão nhân và Độc Trung Chi Độc tiên đoán, trong hạn 100 ngày, Phương Tĩnh Hiền, người vợ thai nghén của chàng, phải lâm vào đại nạn. Lời nói ấy chẳng biết đã thành sự thực hay chưa. Này 100 ngày đã trôi qua, chàng còn ở mãi trong Tử Cốc thì làm sao khỏi nóng lòng. Nghĩ đến Phương Tĩnh Hiền phải lâm đại nạn, toàn thân chàng toát mồ hôi. Chàng đứng yên như một pho tượng, đôi mắt lờ đờ lộ vẻ băn khoăn đau đớn. Ngọc Nữ La Kỳ thò tay vào túi lấy ra một quyển sách bìa đỏ trao cho Từ Mã Minh và nói. Đây là Vô Tưởng Bảo Lục, con phải cẩn thận giữ lấy để làm tròn sứ mệnh. Từ Mã Minh đưa tay tiếp lấy kỷ thư, bỏ vào bọc rồi nói. Văn bối xin tận tâm. Ngọc Nữ La Kỳ lại dặn thêm. Dù sao con cũng phải cố gắng tìm cho ta tung tích của Lý Đào. Từ Mã Minh mặt lộ vẻ cương quyết. Văn bối chẳng sờn lòng dù phải dẫn thân trong gian nguy. Ngọc Nữ La Kỳ nhìn Từ Mã Minh với vẻ quyến luyến. Được, bây giờ con có thể ra đi. Văn bối xin giã biệt. Sau khi gục đầu làm lễ, chàng xoay mình chạy ra ngoài phòng. Nhưng vừa bước được mấy bước thì Ngọc Nữ La Kỳ gọi lại nói. Hãy khoan, ta còn có một lời dặn. Từ Mã Minh xoay mình lại hỏi. Xin tiền bối cứ chỉ dạy. Ngọc Nữ La Kỳ mặt buồn rầu rầu nhìn về phía chân trời xa, nói với một vẻ đau đớn. Ta nhờ con thay ta đến nấm mộ của sư phụ con, đốt nén hương để tỏ tình với người quá cố. Đã mấy mươi năm rồi mà Ngọc Nữ La Kỳ vẫn không quên mối tình giữa bà và tà thần Hứa Xương. Mối tình xưa nay đã cách trở, người âm phủ kẻ dương gian, thật quá đau lòng. Từ Mã Minh cám cảnh lặng lẽ cúi đầu nói. Văn bối không bao giờ sao nhãng lời dạy bảo đó. Ngọc Nữ La Kỳ rớm lệ nhìn Từ Mã Minh qua hai làn mi đau khổ. Thôi được, con hãy đi đi. Một lần nữa Từ Mã Minh phóng mình chạy thẳng ra ngoài hang. Hình bóng Ngọc Nữ La Kỳ tuy đã khuất nhưng vẫn không phai mờ trước mặt chàng. Tuy ra đi trong muôn ngàn quyến luyến, Từ Mã Minh vẫn không thể ở nán lại giây phút nào. Vì lúc này là lúc chàng đang nóng lòng không biết rõ số mệnh Phương Tĩnh Hiển ra sao rồi. Nếu thật lời của Càn Côn lão nhân và Độc Trung Chi Độc nói đúng, thì có lẽ chàng không còn thấy mặt Phương Tĩnh Hiển, vợ của chàng nữa. Chàng dùng Vô Tưởng Thân Pháp toàn búng mình nhảy thẳng lên, nhưng bỗng nhớ lại, Ngọc Nữ La Kỳ đã dặn ta không được dùng đến Vô Tưởng Thân Pháp kia mà. Nay ta đã luyện được Ngọc Chi Thần Công, sao ta không đem nó ra áp dụng để thử xem môn võ công này cao diệu đến mức nào. Nghĩ vậy, Từ Mã Minh đề khí hành công, chàng vừa đưa hơi xuống đan điền đã cảm thấy một sức mạnh rào rạt chạy khắp mình. Chàng búng chân nhảy dựng lên, thân hình chàng nhẹ như một cánh bướm. Biết võ thuật đã đến mức tinh vi, Từ Mã Minh liền uốn mình nhảy lên miệng cốc. Võ thuật Ngọc Chi Thần Công quả hơn Vô Tưởng Thân Pháp gấp mấy lần. Mặc dù trong lòng chan chứa niềm vui, Từ Mã Minh vẫn cảm thấy bồi hồi lo lắng, không biết Phương Tĩnh Hiền số phận ra sao. Chàng không dừng chân, tung mình nhảy lẹ vào hốc núi, chạy thẳng vào phía rừng sâu. Không biết chàng đã chạy được bao nhiêu dặm đường, thình lình bên tai nghe có tiếng hét. Tiểu tử, hãy dừng bước. Từ Mã Minh giật mình, chàng đang dùng một võ công thượng thẳng phi thân như điện chớp. Vậy mà có kẻ còn phát giác ra được thì người ấy không biết lợi hại đến mức nào nữa. Tiếng gọi đằng sau vẫn vang vang. Tiểu tử, dừng bước, ta cần gặp ngươi. Tiếng gọi mỗi lúc một gần, chứng tỏ người đó đuổi theo Từ Mã Minh có một sức khinh công tuyệt đỉnh, không kém gì chàng. Từ Mã Minh dừng bước quay lại thì thấy người đuổi theo chàng là Càn Côn lão nhân. Lòng Từ Mã Minh bỗng nhiên nhẹ nhõm, chàng gục đầu làm lễ hỏi. Lão tiền bối theo đuổi tiểu sinh có điều gì dạy bảo? Càn Côn lão nhân không đáp hỏi lại. Tiểu tử, mi từ trong Tử Cốc ra đây. Từ Mã Minh ngạc nhiên đáp. Phải. Càn Côn lão nhân mừng rỡ hỏi vội: Vô Tưởng thần nữ có ở trong Tử Cốc không? Từ Mã Minh ngập ngừng: Việc này đệ tử chẳng dám. Càn Côn lão nhân cười lớn: Tiểu tử, ngươi cứ giữ cái thói đó mãi, nhưng thôi, ta không cần buộc ngươi phải nói ra làm gì. Ta đã theo dõi ngươi hơn 3 tháng nay, từ lúc ngươi mới bắt đầu vào cốc. Từ Mã Minh trố mắt nhìn: Hơn 3 tháng? Phải. Để làm gì? Để thực hiện một ý nguyện chưa làm xong. Từ Mã Minh lắc đầu thở dài, hàn gắn lại mối tình xưa. Điều đó đến nay ta chưa hề mơ ước. Vậy thì tiền bối theo dõi vãn bối từ khi vào Tử Cốc để làm gì? À, ngươi còn nhớ câu chuyện xưa ta kể cho ngươi nghe dạo nọ chưa? Vâng, vãn bối chưa quên. Vậy thì trong đó có một công án liên quan đến Vô Tưởng thần nữ. Từ Mã Minh như đã hiểu hỏi vội: Tiền bối muốn nói đến Vô Tưởng bảo lục mà trước đây tiền bối đã đoạt nơi Thiếu Lâm tử? Càn Côn lão nhân trố mắt nhìn Từ Mã Minh. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi khá khôn ngoan đó. Trước đây ta đã lấy Vô Tưởng bảo lục của phái Thiếu Lâm trao tặng cho Vô Tưởng thần nữ để chiếm đoạt tình yêu, nhưng tình yêu ấy đã bất thành vì ta đã nhường cả tình yêu lẫn sách quý cho bằng hữu của ta rồi. Giờ đây mối tình của đôi bạn đó đã chấm dứt và mối tình của ta với Vô Tưởng thần nữ cũng chẳng còn. Thế thì ta phải gặp Vô Tưởng thần nữ để đòi lại Vô Tưởng bảo lục, trả lại cho phái Thiếu Lâm để tiểu trừ một công án. Từ Mã Minh gật đầu: Tiền bối nói rất phải, nhưng hiện giờ vãn bối đang có nhiệm vụ đem Vô Tưởng bảo lục giao trả cho phái Thiếu Lâm, tiền bối khỏi phải nhọc lòng nữa. Càn Côn lão nhân trố mắt nhìn Từ Mã Minh như nghi ngờ. Thật thế sao? Không sai, Vô Tưởng bảo lục hiện vãn bối đang bọc trong mình đây. Càn Côn lão nhân thích chí ngửa mặt lên trời cười hô hố. Hay lắm, thế thì điều tâm nguyện của lão phu nay đã đạt thành. Lão phu không còn điều gì thắc mắc trong đáy lòng nữa. Rồi đây, lão phu sẽ phải lập tức tạ tuyệt Trần Hoàn. Nhưng trước khi thực hiện cái ý định ấy, lão phu tưởng cũng nên nói chuyện thật cho ngươi nghe. Từ Mã Minh vui vẻ hỏi: Lại có chuyện gì hiểm bí nữa? Không, chỉ là chuyện xưa mà người đời nay ít ai được biết. Xin tiền bối cứ nói, vãn bối nguyện lắng tai nghe lời vàng ngọc. Càn Côn lão nhân lắc lư chòm râu bạc, nhíu đôi mày dài nói: Tên thật của lão phu là Mục Dung Chánh. Mục Dung Chánh tiền bối? Đúng vậy, còn tên của Vô Tưởng thần nữ là Diệp Như Lang. Ồ, trong chuyện đời xưa còn có một người tên là Lý Nhất Tâm nữa. Từ Mã Minh trố mắt nhìn Càn Côn lão nhân như nhớ ra một điều gì hỏi: Lý Nhất Tâm? Phải. Từ Mã Minh chợt nghĩ, Ngọc nữ La Kỳ có nói đến người con gái duy nhất của Vô Tưởng thần nữ tên là Lý Đào, hiện nay thất lạc không rõ tung tích. Như vậy Lý Đào nhất định là con của Lý Nhất Tâm và Vô Tưởng thần nữ rồi, ta nhất định phải đi tìm Lý Đào cho được. Chàng còn đang suy nghĩ thì Càn Côn lão nhân đã lại lên tiếng tiếp lời: Nếu Lý Nhất Tâm còn sống trên đời này thì lão ta cũng đã quá 100 tuổi rồi. Ước vọng cuối cùng của ta là muốn được gặp lại Lý Nhất Tâm, người bạn tâm giao của ta một lần chót đó. Từ Mã Minh cảm động trước mối tình chung thủy của Càn Côn lão nhân, thở dài nói: Điều đó e khó toại nguyện. Càn Côn lão nhân buồn bã nói: Đó chỉ là một hy vọng mơ hồ, nhưng biết đâu trên đời này lại có nhiều chuyện mà con người không thể nào tưởng tượng ra nổi. Vậy ta có một điều nhờ đến tiểu tử ngươi. Điều gì vậy, lão tiền bối? Ngươi đi hành hiệp trong giang hồ, vạn nhất mà có gặp được Lý Nhất Tâm thì ngươi chuyển dùm ta một lời. Tuân lệnh, xin lão tiền bối cứ chỉ dạy. Ta sẽ chờ gặp lão nơi đỉnh núi mà ta và người đã chia tay ngày trước. Ngươi truyền đạt với lão sự mong đợi đó của ta. Được, vãn bối xin để lòng. Càn Côn lão nhân lại nhìn Từ Mã Minh từ đầu đến chân, nói: Tiểu tử, tương lai của ngươi vô lượng, ta mong ngươi làm điều lành. Ta xin giã biệt. Vừa nói dứt lời, Càn Côn lão nhân phóng mình đi mất dạng. Từ Mã Minh đứng sững một lúc rồi nghĩ thầm: Vị quán thế kỷ nhân này đã đuổi theo được mình và đợi ngoài Tử Cốc hơn 3 tháng chỉ để nói với mình một lời, thật là một hành động lạ lùng. Nhưng dù sao lão cũng là kẻ thiện tâm, mình phải nhớ lời mà giúp đỡ lão. Qua một hồi suy tư, Từ Mã Minh lại nhớ đến Phương Tĩnh Hiền, vội cắm đầu chạy về hang đá lúc trước. Đến quá trưa, Từ Mã Minh mới đến bên ngoài Tuyệt Cốc, chỗ ở của thầy trò Phương Tĩnh Hiền. Lòng chàng hồi hộp, không biết Phương Tĩnh Hiền đang ở trong tình trạng ra sao, phước họa thế nào. Chàng lần bước đến gần cửa hang và đưa mắt quan sát. Bỗng nhiên một cảnh tượng đập vào mắt chàng làm cho chàng giật mình đánh thót một cái. Quang cảnh trước kia đổi khác, cửa hang cây cối tiêu điều sơ sắc. Đó đây từng vũng máu đặc tím bầm đọng thành những vệt dài như những con rắn. Từng xác người chết thầy đã thối treo móc trên cảnh cây, chân tay đứt lìa, ruột gan lòng thòng mỗi nơi một mảnh. Rùng rợn quá khiến Từ Mã Minh không dám nhìn lâu. Lòng chàng như lửa đốt thầm nghĩ: Thế này tức là trong Tuyệt Cốc vừa xảy ra một thảm họa ghê hồn. Nhưng ai đã gây ra thảm họa này? Chàng nhìn những tấm áo rách của các tử thi, đột nhiên kêu lên: Mai Hoa Hội đã đến đây gây lấy thảm họa. Những tử thi này đều là bộ hạ của Mai Hoa Hội, nhưng còn thầy trò Phương Tĩnh Hiền thì sao? Chàng quét mắt nhìn chung quanh, cố tìm một vết tích nào đó có thể hiểu được sự an nguy của Vương Phương Thúy và Phương Tĩnh Hiền, nhưng chàng đành chịu không tìm ra được một nghi vấn. Chỉ thấy chung quanh toàn là mó khô đọng vũng và thi thể rã rời của bọn bộ hạ hội Mai Hoa. Chàng thất kinh vụt chạy vào hang. Lại một cảnh tượng khiến cho chàng sảng sốt. Trong hang sâu tiêu điều vắng vẻ, đó đây từng đống tro tàn, chứng tỏ hang này đều đã bị bọn Mai Hoa Hội đốt sạch. Chàng lần bước đi sâu vào, nhưng con đường hầm chưa vào bao xa thì lại bị lấp không còn lối đi nữa. Chàng lẩm bẩm: Ôi chao, thế này tức là bọn Mai Hoa Hội đã lấp hang rồi nổi lửa đốt thầy trò Phương Tĩnh Hiền. Nhưng cứ theo cái xác treo toàn tác ngoài động thì đúng là thầy trò Vương Phương Thúy đã hạ thủ. Vậy thầy trò Vương Phương Thúy đâu? Bị kẹt trong hang mà chết thiêu rồi sao? Hay cả hai đã thoát được ra ngoài rồi hạ sát kẻ địch? Thật không thể nào đoán ra được. Từ Mã Minh đứng ôm đầu nhìn hốc đá bị lấp kín mà không biết cảnh tượng bên trong hiện giờ ra sao nữa. Theo nhận xét của chàng thì võ công của Phương Tĩnh Hiền không đến nỗi thất thủ dưới bàn tay của bọn bộ hạ Mai Hoa Hội mà không biết kháng cự. Có điều nàng đang mang thai nghén gần ngày, không biết có bị thảm họa chăng? Chàng lại có cảm giác như việc bất hạnh đã đến với Phương Tĩnh Hiền do lời tiên đoán của Can Côn lão nhân và Độc Trung Chi Độc. Chàng tin lời nói của hai người này không thể sai được. Nhưng nếu Phương Tĩnh Hiền bị tai họa thì ai đã giết các bộ hạ hội Mai Hoa treo xác trên cành cây? Quang cảnh này đã nói lên một cuộc ác chiến vừa qua mà người thắng phải là Phương Tĩnh Hiền mới đúng. Ồ, chàng hy vọng lẫn nghi ngờ. Nếu Phương Tĩnh Hiền chiến thắng thì hiện nàng đang ở nơi đâu? Còn Mai Hoa Hội có thù gì với nàng? Tại sao lại đến đây gây cảnh tàn khốc? Chàng nghĩ mãi không sao tự giải đáp được thắc mắc đang rào rào nổi dậy trong lòng chàng như những làn sóng biển. Bỗng bên tai chàng nổi lên một tràng cười quái dị khiến cho chàng rợn óc. Tiếng cười như sắt đá chạm vào nhau, xé cả khung trời hoang vu vô tịch. Từ Mã Minh đôi mắt sáng rực quay đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng cười đó. Một giọng nói vang ra: Từ Mã Minh, ta ở đây đợi ngươi lâu lắm rồi. Tiếp theo giọng nói, một bóng người thoáng hiện. Từ Mã Minh giật mình, một làn máu hận sôi trào lên tận cổ vì bóng người đó chính là Lạc Tử Khư. Đằng sau Lạc Tử Khư lại còn hơn 50 tùy tùng hầu hạ. Trong dáng điệu, người nào cũng có vẻ kiêu hãnh phi phàm. Kẻ thù đột nhiên xuất hiện ở nơi đây đã làm cho Từ Mã Minh không thể nào nhịn nổi uất hận. Chàng cười nhạt nói: Lạc Tử Khư, lẽ ra chính người đã gây nên thảm họa này. Lạc Tử Khư nhếch miệng cười khinh bỉ: Tiểu tử, người đã đến đây thì đã tận số rồi, hãy mau đầu hàng để khỏi uổng mạng. Từ Mã Minh đôi mắt lộ hung quang, bước đến mấy bước hậm hực nói: Lạc Tử Khư, kẻ đầu hàng phải là ngươi mới đúng. Ta quyết chẳng thể để ngươi trốn thoát, ung dung sống mãi trong cảnh thanh bình, trong lúc tội ác của ngươi dẫy đầy sông biển. Lạc Tử Khư hừ một tiếng lớn: Tiểu tử phách lỗi, ta chỉ cần giơ tay lên một cái là xương thịt ngươi tan xác ra to. Từ Mã Minh cất giọng cười hăng hắc: Ôi chao, ngươi đang nằm mơ sao, Lạc Tử Khư? Ai bảo ngươi vậy? Nhưng này, ta hỏi ngươi một câu nữa, ngươi phải nói thật. Ngươi có phải là con của Tư Mã Hùng hay không? Tư Mã Minh trợn mắt gật đầu. Đúng vậy, ngươi hỏi để thấy rõ dã tâm tàn ác của ngươi có phải không? Lạc Tử Khư cười lớn. Ta cần biết rõ để khỏi thương hại sau khi biết ngươi. Ngươi đã là con của Tư Mã Hùng thì nhận lấy cái chết hôm nay đã đáng số rồi, đừng có phàn nàn gì nữa. Lời nói chưa dứt, Lạc Tử Khư đã vung tay lên. Một luồng trường rực đỏ như than hồng tỏa ra, ép thẳng về phía Từ Mã Minh. Hành động của Lạc Tử Khư nhanh như điện chớp, kẻ võ lâm tầm thường không tài nào thấy nổi. Đó là một chiêu thế tối độc trong Cửu Dương Thần Công, có thể làm tiêu đá nát vàng. Từ Mã Minh liền nhún mình lách qua một bên, tránh khỏi làn kình phong nóng như lửa đó. Lạc Tử Khư lạnh lùng cười một tràng dài, rồi lắc mình một cái đã đứng trước mặt Từ Mã Minh. Hắn đề thêm nội lực, vung tay đánh ra một lần nữa. Thế đánh này không thua gì lần trước, nhưng sức mạnh còn gấp hơn mấy lần. Chung quanh Từ Mã Minh bị một lớp kình lực bao vây, ép lại một lúc. Từ Mã Minh biết Lạc Tử Khư vận hết tàn lực, cố hạ thủ chàng, nhưng chàng không còn cách nào tránh né được nữa, liền vận dụng Ngọc Chi Thần Công ra ứng chiến. Bùng! Một tiếng nổ kinh hoàng, Từ Mã Minh chệch choạng lùi lại ba bước, nhưng vẫn giữ lại được thăng bằng, không hề gì cả. Lạc Tử Khư thất kinh, hai luồng nhãn quang chiếu thẳng vào mặt Từ Mã Minh với một cái gì lạ lùng khó hiểu. Môn Cửu Dương Thần Công xưa nay Lạc Tử Khư đã dùng hết thành lực thì kẻ vô địch võ lâm cũng không thể nào đỡ nổi. Với sức tập luyện của hắn, hắn có thể đánh cho sắt gỗ thành than. Vậy thì Từ Mã Minh lại đỡ nổi, thì thật là ngoài sức dự liệu của hắn. Các cao thủ đi theo Lạc Tử Khư thấy vậy, mặt mày đều xám như tro. Chính Tư Mã Minh cũng không ngờ cái công lực Ngọc Chi Thần Công mà chàng mới luyện được lại đạt đến một mức siêu phàm như vậy. Bây giờ chàng mới an lòng, tự tin vào môn võ học kỳ bí của mình, đôi mắt chứa đầy hoan hỉ. Chậm chân bước tới mấy bước, nói lớn: "Lạc Tử Khư, ta sẽ đập nát ngươi thành vạn mảnh." Giọng nói của chàng chứa đầy căm phẫn, khiến ai nghe cũng phải rợn người. Lạc Tử Khư lùi lại mấy bước để tìm cách thủ thế. Ngay lúc đó, đằng sau có năm ông lão xông đến trước mặt Lạc Tử Khư cúi đầu thưa: "Xin chủ nhân hạ lệnh cho đệ tử sát địch." Lạc Tử Khư khẽ gật đầu, lùi thêm ba bước nữa. Năm lão già họp nhau thành hình bán nguyệt đứng trước mặt Tư Mã Minh. Cử chỉ ấy làm Tư Mã Minh càng bực mình tức giận hơn. Chàng nghiến răng quét mắt qua một vòng tỏ vẻ khinh bỉ. Trong lúc đó, năm ông lão không thèm nói gì cả, hợp trường tấn công vào Tư Mã Minh cùng một lúc. Tư Mã Minh đứng sừng sững như một vị hung thần, chẳng hề nhúc nhích. Luồng trường lực của năm ông lão hợp lại ép tới, nhưng Tư Mã Minh không một chút nao núng, chẳng khác một pho tượng đá. Ai nấy đều kinh hoàng, không biết Tư Mã Minh đã dùng thứ nội lực gì mà có thể chống lại với năm luồng trường phong hợp nhất của năm ông lão. Thấy đối phương chỉ đứng trơ trơ không phản ứng mà năm người đánh không nổi, năm ông lão bỗng nhiên rẽ lên một lượt rồi cùng lùi lại. Tư Mã Minh nhìn vẻ mặt hớ hải của họ, nhếch môi cười nhạt, rồi dùng một chiêu trong Ngọc Chi Thần Công đánh ra thử sức. Chàng vừa vung tay thì một làn kình lực phát ra như vũ bão, năm ông lão một lượt bay bổng lên không, văng ra xa 10 trượng rồi rơi bịch xuống mặt đất. Họ chỉ còn là năm cái xác không hồn. Tư Mã Minh giật mình, chàng không ngờ với môn Ngọc Chi Thần Công mà chàng chỉ mới dùng đến năm thành lực đã có thể sát hại năm lão già cận vệ của Lạc Tử Khư. Những người này theo chàng biết thì đều là những tay cao thủ lợi hại trong chốn giang hồ. Bây giờ không riêng bọn tùy tùng mà cả đến Lạc Tử Khư cũng không kém phần kinh ngạc. Hồi thứ 60, Dĩ Ân Báo Oán. Lạc Tử Khư lúc này đã lui ra ngoài năm trượng, mặt mày tái nhợt, trố mắt nhìn sững Tư Mã Minh. Hắn không thể đoán được vì lý do nào mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Tư Mã Minh lại luyện được một môn công lực phi phạm. Tư Mã Minh mặt đầy sát khí, từng bước một tiến tới trước mặt Lạc Tử Khư như một tên tử thần sắp đòi mạng. Tiếng bước chân của chàng gieo vào lòng người một mối kinh khủng không thể nào tả nổi. Không khí nặng nề, thời gian lặng lẽ như ngừng trôi. Bỗng Tư Mã Minh hét lên chói lói: "Lạc Tử Khư, đừng hòng trốn tránh đi đâu cả, hãy nằm mạng cho sớm." Lạc Tử Khư tuy lòng đã rúng động, nhưng hắn là một đệ nhất võ lâm giang hồ trong một thời, đâu dễ gì nhịn thua một cách nhục nhã. Hắn hét to: "Tiểu tử, chưa có phách lối thái quá như vậy." Tức thì một luồng chói sáng rực và nóng như lửa bỏng phát ra. Lạc Tử Khư đã dùng Cửu Dương Thần Công là môn võ học tuyệt đỉnh mà lâu nay hắn đã dùng để chiếm chức vô địch võ lâm. Giờ đây hắn lại vận dụng cả 10 thành lực để đánh vào trường đó thì không thể khinh thường. Tư Mã Minh biết thế đánh lợi hại, nhưng chàng chỉ hừ một tiếng, vận dụng Ngọc Chi Thần Công đánh trả. Hai môn võ tuyệt trần chạm nhau. Bùng! Bụi cát cuộn tròn xoay vút một vòng rồi phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Tư Mã Minh thân hình lắc lư, lùi ra xa mấy trượng mới đứng vững được. Trong lúc đó, Lạc Tử Khư mặt mày tái nhợt, loạng choạng lùi dần, hai góc miệng nhễu xuống hai đường máu tươi đỏ lét. Lạc Tử Khư hơn 14 năm trời giữ chức vô địch võ lâm, không một ai đương cự với hắn nổi, mà nay không đánh lại với Tư Mã Minh thì còn gì quái gở bằng. Mấy mươi cao thủ của Mai Hoa Hội thấy vậy đều sững sờ, nhưng họ vẫn không an thân vì luồng kinh lực của Tư Mã Minh xóe ra, làm cho cả bọn không sao phản ứng kịp, ngã liền xiềng. Bỗng Lạc Tử Khư búng mình một cái, toàn thân nhảy vọt lên mấy trượng. Chỉ loáng mắt, hắn đã phi thân mất hút về phía rừng sâu. Tư Mã Minh vội lắc mình vận dụng thân pháp đuổi theo, nhưng không còn kịp nữa. Trong dãy rừng u tịch kia, không ai thấy bóng dáng của Lạc Tử Khư đâu. Chàng uất hận đến nghẹn họng, hét vang cả núi rừng: "Lạc Tử Khư, ngươi chạy đi đâu?" Bọn thủ hạ thấy Lạc Tử Khư bỏ chạy, ai nấy đều thoát thân. Tuy nhiên thần pháp của những người này làm sao thoát khỏi tay của Tư Mã Minh. Thấy kẻ thù đã trốn thoát, bao nhiêu uất hận đổ vào đám bộ hạ. Tư Mã Minh đón đầu bọn họ, phát ra một trường, một làn gió cuốn tròn và hơn 10 thân người bị ngã gục, tiếng rú thê thảm vang dội cả núi rừng. Tư Mã Minh nhảy vào đám bộ hạ của Lạc Tử Khư hùng hổ đánh giết, chẳng khác nào mãnh hổ đứng giữa một bầy cừu non, không một tên bộ hạ nào của Lạc Tử Khư được sống sót. Giết đã hết một số đông người như vậy mà chừng như cơn giận của Tư Mã Minh vẫn còn chưa nguôi, chàng gầm thét như một con hổ đói: "Ta không giết sạch bọn Mai Hoa Hội, thế chẳng làm người." Núi rừng qua một cơn chấn động lại trở về yên lặng, những xác chết nằm ngổn ngang trên các vũng máu tanh. Từ Mã Minh quét mắt nhìn qua các tử thi một loạt rồi lẩm bẩm: ta phải đến Mai Hoa Hội trả thù. Ta phải đi tìm tung tích thầy trò Phương Tĩnh Hiền xem hiện nay lưu lạc nơi đâu. Ta phải tìm xem thân mẫu sống hay chết và hiện nay trú ngụ ở nơi nào. Nếu không tìm được thân mẫu thì không thể biết kẻ gia thù của ta là ai. Ta còn phải đến Thiếu Lâm Tự để trả lại Vô Tưởng Bảo Lục, thực hành lời hứa với Ngọc Nữ La Kỳ. Sau hết, nhân lúc đến Thiếu Lâm Tự, ta sẽ tìm xem người đàn bà bị nhốt sau Thiếu Thất Phong là ai. Người đàn bà này hành tung trông có vẻ bí mật lắm. Nhưng theo lời Bạch Cốt Phu Nhân cho biết thì người đàn bà ấy không phải là người mà chàng đang muốn tìm. Như vậy, người đàn bà hiện nhốt sau Thiếu Lâm Tự đâu phải là thân mẫu của chàng. Thắc mắc ấy như khêu gợi mãi trong lòng Tư Mã Minh, chàng bỏ ý định đến Mai Hoa Hội mà lần đến Thiếu Lâm Tự trước. Với công lực của chàng hiện nay, chàng chắc chắn là chàng có đủ bản lĩnh để đối phó với mọi việc nguy hiểm. Quyết định như vậy, chàng quay mình nhằm hướng Thiếu Lâm Tự thẳng đến. Chàng cắm đầu đi một mạch, không còn để ý gì đến mọi vật xung quanh. Bỗng trước mặt chàng một bóng trắng thoạt qua rồi biến mất vào rừng. Bóng người vụt qua như một luồng điện chớp. Nếu thời gian trước kia thì Tư Mã Minh không sao thấy được. Giờ này Tư Mã Minh nhờ đã luyện xong Ngọc Chi Thần Công nên đôi mắt tỏ rõ phi thường. Thoáng qua chàng đã nhận được bóng đó là Xuyên Tâm Sứ Giả. Chàng ngạc nhiên lẩm bẩm: tại sao Xuyên Tâm Sứ Giả lại xuất hiện ở nơi đây? Nơi đây có phải là sào huyệt của Xuyên Tâm Hội chăng? Dù sao người đó cũng đã xuất hiện thì không phải không có chuyện rắc rối. Chàng chuyển mình đuổi theo Xuyên Tâm Sứ Giả. Thần pháp chàng lúc này vượt bậc, vì vậy chàng đuổi theo sau lưng mà Xuyên Tâm Sứ Giả không hề hay biết. Bóng trắng đằng trước vẫn một mực thoăn thoắt biến vào khu rừng rậm. Tư Mã Minh không dám đuổi theo gần quá, sợ đối phương phát giác ra được. Chàng chỉ dùng thuật khinh thân đi cách Xuyên Tâm Sứ Giả ba trượng và để tâm theo dõi. Băng ngang qua khu rừng, đến một cái khe rộng, bên bờ khe, trong luồng cây lá um tùm hiện ra một ngôi nhà lá. Xuyên Tâm Sứ Giả không chút nghi ngờ, cứ một mặt bước thẳng vào ngôi nhà đó. Tư Mã Minh càng ngạc nhiên. Tại sao Xuyên Tâm Sứ Giả lại đến nơi đây? Không lẽ... Chàng vừa nghĩ đến đấy thì đã nghe giọng nói của Xuyên Tâm Sứ Giả từ trong nhà phát ra, với vẻ ngạo mạn. Bách Thảo Lão Nhân, chẳng lẽ ngươi chờ đến lúc bồn sứ giả vào nhà mời ngươi hay sao? Bốn tiếng Bách Thảo Lão Nhân làm cho Tư Mã Minh giật nảy người. Bách Thảo Lão Nhân là kẻ đã chết tại Dược Vương Miếu, nơi chàng đến xin viên hoàn hồn đơn. Tại sao lại có ở nơi này? Như vậy Bách Thảo Lão Nhân trước đây đã giả chết. Nhưng tại sao Xuyên Tâm Sứ Giả lại bắt được lão đem nhốt vào ngôi nhà lá này? Xuyên Tâm Sứ Giả có thù gì với Bách Thảo Lão Nhân mà vẫn theo đuổi mãi? Bao nhiêu thắc mắc xoay cuồng trong đầu óc, Tư Mã Minh vụt mình chạy đến trước cửa ngôi nhà. Kẹt, kẹt. Cánh cửa mở rộng, bên trong một lão nhân râu tóc bạc phơ từ từ bước ra. Xuyên Tâm Sứ Giả nhìn vào mặt lão, cất giọng cười ngạo nghễ nói: lão nhân, nơi Dược Vương Miếu, người đã cố tâm giả chết, hòng trốn nợ. Nhưng người nên biết rằng, những kẻ nào đã có tên trong sổ Xuyên Tâm, thì sớm muộn cũng phải đền tội. Này người đã ở trong tình trạng này rồi, liệu còn mong trốn tránh được nữa không? Mặt tái nhợt, lão già cất giọng run run đáp: lão phu lâu nay vẫn muốn tách rời những ân oán trong võ lâm, quý hội tại sao không bỏ qua cho lão phu? Xuyên Tâm Sứ Già cười lớn: hả, người gây oán rồi lại muốn tránh nợ? Không được, trong sổ Xuyên Tâm đã có tên, thì dù có năn nỉ cách nào ta cũng không thể dung tha, và lại lưỡi dao bén của ta chẳng bao giờ giết kẻ vô tội kia mà. Bách Thảo Lão Nhân lùi lại một bước với giọng run rẩy: lão phu với Xuyên Tâm Hội có thù oán gì? Xuyên Tâm Sứ Giả trợn mắt, đôi nhãn quang quét qua, quét lại trên mình Bách Thảo Lão Nhân nói: lão nhân, trước giờ chết, ngươi còn muốn ta làm một bản cáo trạng nhắc lại tội ác của ngươi nữa sao? Việc đó ta tưởng mất thì giờ mà chẳng có ích gì cho ngươi. Nói vừa dứt lời, Xuyên Tâm Sứ Giả đã vung con dao nhọn phóng tới. Một luồng hào quang sáng chói tóe ra, làm cho Tư Mã Minh thất vía. Bách Thảo Lão Nhân mặt buồn rười rượi, cất tiếng thở dài nói: Xuyên Tâm Sứ Giả, khi lưỡi dao của ngươi kết liễu tính mạng của ta, thì ta tưởng tính mạng của ngươi cũng khó được an toàn. Xuyên Tâm Sứ Giả dừng tay, cười ha hả nói: lão nhân, suốt đời ngươi chỉ nghiên cứu được chút dược thảo, biết dùng chút ít chất độc, ngươi tưởng có thể đối phó với ta được ư? Câu nói ấy như đe dọa, làm cho Bách Thảo Lão Nhân sợ hãi, mồ hôi toát ra ướt áo, toàn thân lão run run, hai chân như muốn té quỵ xuống. Lão ú ớ mấy tiếng: ngươi là... Xuyên Tâm Sứ Giả giơ cao lưỡi dao lên hét: người đã tận số rồi, chết không còn ân hận. Con dao múa tròn một vòng trước khi kết liễu tính mạng của Bách Thảo Lão Nhân. Bỗng đằng sau vang lên một tiếng hét: dừng tay. Tiếng hét ấy chính là của Tư Mã Minh. Xuyên Tâm Sứ Giả thất kinh, lùi một bước quay mình lại đằng sau, giọng đầy căm tức. Lại là ngươi nữa. Tư Mã Minh bình thản đáp lời. Phải, chính là ta. Tư Mã Minh, ngươi muốn gì? Ba tiếng Tư Mã Minh mà Xuyên Tâm Sứ Giả vừa gọi như có một mãnh lực phi thường. Bách Thảo lão nhân như tỉnh lại. Lão giật mình thầm nhủ. À, chính người này đã giải cứu cho ta một lần ở Dược Phương Miếu. Tư Mã Minh liếc mắt nhìn Bách Thảo lão nhân, rồi quay sang nói với Xuyên Tâm Sứ Giả. Hôm nay ta không cho phép ngươi giết người. Xuyên Tâm Sứ Giả đôi mắt đỏ ngầu. Tư Mã Minh, ngươi đã cản trở công việc của bổn hội đến mấy lần rồi. Đến ngày hôm nay, số phận của ngươi cũng không tránh khỏi lưỡi dao nhọn. Tư Mã Minh cười nhạt. Lưỡi dao nhọn? Phải, ta sợ lưỡi dao nhọn của các ngươi không làm được gì ta. Xuyên Tâm Sứ Giả tức giận hét lên. Được, chúng ta so tay xem thử. Tư Mã Minh điềm tĩnh. Ta sẵn sàng tiếp đón, nhưng phải rời khỏi nơi này mà tìm chỗ khác thì hay hơn. Ta lấy mạng mi nơi đây tìm chỗ khác làm gì? Vừa nói, Xuyên Tâm Sứ Giả vừa phóng mình tới, và lưỡi dao bén của Xuyên Tâm Sứ Giả nhanh như điện chớp kề ngay vào ngực của Tư Mã Minh. Tuy nhiên, Tư Mã Minh còn mau lẹ hơn, chàng chỉ nhún mình một cái đã nhảy ra xa ba trượng. Chàng hét to, mi muốn chết. Xuyên Tâm Sứ Giả đâm trượt Tư Mã Minh, lập tức trờ mình qua, phóng lưỡi dao vào ngực của Bách Thảo lão nhân. Hành động này quá sức nhanh lẹ, khiến Tư Mã Minh không thể nào ngờ được. Tình thế cấp bách, Tư Mã Minh không biết đối phó bằng cách nào với Xuyên Tâm Sứ Giả để cứu mạng Bách Thảo lão nhân. Chàng liền vung tay đánh ra một chưởng ép thẳng về phía Xuyên Tâm Sứ Giả. Bùng! Tiếp theo một tiếng hự đau đớn, Xuyên Tâm Sứ Giả bị đánh bay ra ngoài xa hai trượng. Còn Bách Thảo lão nhân bị luồng kinh lực quét đến cũng phải té nhào, máu miệng trào ra ướt đẫm cả vạt áo. Tuy vậy, lão vẫn không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Tư Mã Minh tức giận, nhìn qua làn khăn che mặt của Xuyên Tâm Sứ Giả hét to. Lần này ta tha cho ngươi khỏi chết, hãy cút mau. Xuyên Tâm Sứ Giả biết tự sức mình không đương đầu nổi với Tư Mã Minh, nên đành dậm chân nhún mình phóng vào khu rừng mất dạng. Bách Thảo lão nhân toàn thân run rẩy, cất giọng đau đớn nói: Tư Mã thiếu hiệp đã hai lần giúp ta, ơn ấy không biết lấy gì đền đáp. Tư Mã Minh không biết vì đâu chàng lại ra tay cứu mạng ông lão. Lần trước vì viên hoàn hồn đơn mà ra tay giải cứu, nhưng lại bị Lạc Tiểu Linh là con gái của Lạc Tử Khư buộc chàng phải đền mạng. Nếu không nhờ Độc Trung Chi Động lập kế hoạch trao đổi điều kiện, thì mạng của chàng đã về tay Lạc Tiểu Linh rồi. Bách Thảo lão nhân là sư phụ của một cửu nhân, lẽ nào chàng còn phải giải cứu? Có lẽ chàng vì hận Xuyên Tâm Sứ Giả mà ra tay can thiệp thế thôi. Việc cứu Bách Thảo lão nhân quả thật chàng không có ý định, vì vậy khi nghe Bách Thảo lão nhân nói đến việc ơn huệ, chàng cười nhạt nói: Tại hạ không làm ơn cho ai cả, xin chớ có nhọc lòng. Bách Thảo lão nhân cau đôi mày bạc ôn tồn nói: Nhưng sự thật đã như vậy, không thể nói khác đi được. Tư Mã Minh buồn bã lắc đầu: Thôi, tại hạ xin giã biệt. Bách Thảo lão nhân hừ một tiếng đáp gọn: Cứ tự nhiên. Vừa nói lão vừa run rẩy té xỉu xuống đất. Tư Mã Minh đinh ninh lão già này bị trọng thương không đứng dậy nổi, lòng cảm thấy thương hại. Chính vì chàng đã đánh Xuyên Tâm Sứ Giả mà làm cho lão bị thương, chàng định đem lão đặt vào trong nhà lá rồi sống chết mặc lão. Nghĩ như vậy, chàng bước tới mấy bước ôm Bách Thảo lão nhân đem vào trong nhà. Trong nhà này được xếp rất đơn giản, chính giữa là một bộ bàn ghế, bên cạnh có một cái giường tre, đằng sau có một tấm màn che khuất. Chàng không rõ trong tấm màn ấy có những gì. Sau khi đưa mắt nhìn qua một loạt, chàng chậm rãi bước tới, đặt ông lão nằm trên mặt giường rồi quay gót bước ra. Nhưng bất đồ một bàn tay đánh tạt vào mạch môn huyệt của chàng, làm cho chàng toàn thân tê cứng, không sao cử động được nữa. Chàng run rẩy té quỵ xuống đất. Bách Thảo lão nhân lập tức đứng dậy, cười ha hả nói: Tiểu tử, ngươi còn múa mép được nữa không? Tư Mã Minh mặt giận hầm hầm, nhưng tay chân đã tê cứng, còn biết làm sao hơn. Chàng không ngờ Bách Thảo lão nhân lấy ơn trả oán, thành thử chàng không cố ý đề phòng mới bị lão đánh lén như vậy. Môn Ngọc Chi Thần Công của chàng tuy là lợi hại, song trong lúc vô ý bị địch thủ đánh vào mệnh môn, thì dẫu có môn thần công tuyệt thế cũng đành chịu thúc thủ mà thôi. Trong bức màn, một thiếu nữ áo đen từ từ bước ra, miệng chúm chím cười, mắt nhìn thẳng vào mặt Tư Mã Minh, ra chiều đắc ý lắm. Người đó chính là Lạc Tiểu Linh. Tư Mã Minh bây giờ đã tỉnh ngộ, nhưng cũng đã muộn. Lạc Tiểu Linh là con gái của Lạc Tử Khư, tất nhiên thầy trò của nàng và Mai Hoa Hội là người một phe. Chàng đã cứu kẻ thù và bị kẻ thù dùng thủ đoạn đánh lén để hại mạng chàng là việc dĩ nhiên. Biết mình đã hành động sai, chàng không nói gì cả, cố gắng vận công để giải khai huyệt đạo. Lạc Tiểu Linh liếc nhìn Tư Mã Minh bằng một cách nhìn lạnh như băng tuyết và nói: Ông ngoại, tiểu tử này võ công lợi hại lắm, không phải tầm thường đâu, ông ngoại nên cẩn thận mới được. Từ Mã Minh tuy bị điểm huyệt, không cử động gì được, nhưng tai mắt vẫn nghe thấy như thường. Chàng nghe Lạc Tiểu Linh gọi lão già bằng ông ngoại, lòng thầm nghĩ. Đúng rồi, mẹ của Lạc Tiểu Linh là con gái của lão già này. Chúng cùng một phường ác độc. Bách Thảo lão nhân cười ha hả nói. Dù nó võ công đầy mình cũng không thoát khỏi mưu kế của ta, Điệt Nhi chớ có lo. Lạc Tiểu Linh nhìn ông lão hỏi, thương thế của ông ngoại có nặng lắm không? Ông lão cười hì hì, vết thương của ta chỉ là loại thương ngoại trạng, chừng vài hôm sẽ bình phục như chơi. Lạc Tiểu Linh đắc ý, mặt cười như hoa nở hỏi ông lão, con tiểu tử này, ông ngoại định xử lý như thế nào? Ta chỉ cần phế bỏ võ công của hắn rồi dẫn về Mai Hoa Hội. Thiếu nữ trố mắt nhìn hỏi lại, phế bỏ võ công? Ông lão đắc ý, phải, nếu không ai dám dẫn cọp vào rừng. Thiếu nữ hừ một tiếng nói, ông ngoại không giết nó đi cho xong chuyện? Không được, tiểu tử này hiện giờ là phò mã của chủ nhân địa bảo, thân phận của nó không phải nhỏ đâu. Thiếu nữ ngơ ngác hỏi, phò mã của địa bảo thì việc gì mà chúng ta không dám giết hắn? Ông lão lắc đầu thở phì một hơi. Diệt Nhi, cháu không biết chủ nhân địa bảo là nhân vật thế nào sao? Cháu thực không biết. Từ Mã Minh nghe Bách Thảo lão nhân phân tích lý lịch của chàng, lòng chàng cũng hơi lo lắng, nhưng chàng vẫn cố ngồi im, vận nội công để giải khai huyệt đạo, không thèm cãi lại. Bách Thảo lão nhân vuốt chòm râu bạc nói tiếp. Điệt Nhi, chủ nhân địa bảo đã từng đấu võ tại Hoa Sơn đoạt chức vô địch võ lâm trước đây. Thiếu nữ ngạc nhiên. Ồ, thế thì thất phủ con trước đây cũng đã từng đoạt chức đệ nhất võ công thiên hạ, tại sao có nhiều kẻ đệ nhất võ công như vậy? Bách Thảo lão nhân giảng giải. Việc đó cháu không hiểu cũng phải. Kẻ tham dự cuộc đấu võ tranh đệ nhất võ công cũng chỉ có một số nào đó mà thôi. Trong thiên hạ còn biết bao nhiêu người còn tài giỏi hơn, nhưng họ không ra tranh giành địa vị ấy. Vì vậy kẻ đệ nhất võ lâm chưa hẳn là vô địch trong giang hồ. Thiếu nữ xen vào. Ồ, cháu hiểu rồi. Có lẽ kỳ đấu võ tranh chức đệ nhất võ công thiên hạ, thất phụ cháu và chủ nhân địa bảo không gặp nhau. Ông lão gật đầu. Phải, mỗi người được tuyển lựa trong mỗi một cuộc đấu khác nhau. Do đó cả hai đều mang danh hiệu đệ nhất võ lâm cả. Thiếu nữ lại nói. Thế thì việc chủ nhân địa bảo đệ nhất võ lâm có can hệ gì đến việc chúng ta tiêu trừ Từ Mã Minh? Ông lão lắc đầu. Có liên quan lắm chứ. Năm đó chủ nhân địa bảo dùng cửu âm thần công khắc phục võ lâm, độc chiếm ngôi bá chủ quần hùng. Đó là một môn võ công rất đặc dị. Nay Từ Mã Minh đã là con rể của chủ nhân địa bảo thì chúng ta có thể dùng hắn làm con tin, bắt chủ nhân địa bảo đem môn võ công ấy để đổi lấy hắn. Nếu chúng ta được cửu âm thần công đem phối hợp với cửu dương thần công của phụ thân cháu luyện thành vô cực thần công thì trong thiên hạ không ai địch nổi nữa. Lạc Tiểu Linh đắc ý. Thật thế sao? Quả vậy, ông ngoại đâu có nói sai. Tại sao ông ngoại lại biết được chủ nhân địa bảo luyện được cửu âm kỳ thứ? Việc này ai cũng biết cả. Chỉ có việc hắn vào làm chủ nhân địa bảo thì ít người biết. Nếu không có hồng sắt ngũ gióng của quỷ tháp phụng mệnh đi vào địa bảo đánh hắn thì có lẽ việc hắn làm chủ nhân quỷ bảo đến lúc này vẫn chưa có ai biết được. Thiếu nữ ồ lên một tiếng, đôi mắt mơ màng như theo đuổi một ý tưởng xa xôi. Ông lão bước đến gần Từ Mã Minh. Thôi, chúng ta khoan nói chuyện đã. Trước tiên phải hủy phá võ công của hắn để khỏi gây hậu quả tai hại. Lão đưa tay toan dùng chỉ lực điểm vào các huyệt đạo trên mình Từ Mã Minh. Bỗng lão la lên. Ồ, vật gì vậy? Lão biến chỉ thành trảo chộp mạnh vào cái túi Từ Mã Minh có đựng quyển Vô Tưởng Bảo Lục. Lúc này Từ Mã Minh đang vận công giải huyệt đã gần thành, nên mặc dầu chàng biết đối phương đã khám phá ra báu vật, chàng cũng đành chịu để im, không dám nhúc nhích. Bách Thảo lão nhân thò vào túi Từ Mã Minh lấy quyển bảo lục ra, vừa xem mấy chữ để trên bìa, lão mừng rỡ cười hì hì, ra vẻ đắc ý lắm. Lạc Tiểu Linh thấy thế hỏi, ông ngoại quyển sách gì vậy? Bách Thảo lão nhân chậm rãi đáp, Vô Tưởng Bảo Lục. Giọng cười của lão chứa đầy vẻ sung sướng. Lạc Tiểu Linh hỏi, sách ấy quý lắm sao? Dĩ nhiên, đây là một môn võ công thiên hạ đệ nhất thần pháp, không hiểu do đâu lại lọt vào tay tiểu tử này. Lạc Tiểu Linh với tay nói, ngoài cho cháu xem một chút có được không? Rồi không đợi Bách Thảo lão nhân đồng ý, Lạc Tiểu Linh giật lấy bảo lục. Thì ngay lúc đó, Từ Mã Minh đã vận công đà thông huyệt đạo, công lực chàng đã trở lại bình thường. Chàng đứng phát dậy, đưa tay chụp lấy Vô Tưởng Bảo Lục. Hai tiếng la sảng suốt vang lên, Lạc Tiểu Linh và Bách Thảo lão nhân cùng một loạt nhảy phóc ra khỏi căn nhà lá. Từ Mã Minh chụp trật, vội phóng mình đuổi theo. Chàng căm tức Bách Thảo lão nhân đến tột bực. Lão già này chàng đã giải cứu hai lần thoát khỏi xuyên tâm sứ giả, thế mà lão lại đền ơn chàng bằng một tấm lòng ác độc. Trong đời thật chưa thấy ai đang tâm làm như vậy. Chàng hét lên mấy tiếng, vận hết sức mình dùng Ngọc Chi Thần Công đánh ra một trường hướng về phía Bách Thảo lão nhân. Cái đánh ấy tuy không làm thiệt mạng Bách Thảo lão nhân, nhưng cũng làm cho lão bay bổng lên trên không, văng ra xa năm trượng. toàn thân run rẩy, miệng hộc máu tươi. Còn Lạc Tiểu Linh cũng bị luồng kinh lực ấy làm chấn động, loạng choạng lùi lại đằng sau, chân đứng không vững. Từ Mã Minh nhảy tới hét lớn: "Hãy giao trả bảo lục cho ta." Lạc Tiểu Linh mặt tái ngắt nhưng cũng cố gắng trợn mắt làm oai, nạt lại: "Ngươi dám vô lễ với ông ngoại của ta?" Từ Mã Minh cười mỉa mai: "Cha mẹ, ông ngoại của ngươi và cả bọn bộ hạ Mai Hoa Hội nữa, ta sẽ giết sạch không chừa một mạng." Lạc Tiểu Linh nói lanh lảnh: "Từ Mã Minh, thân phụ ta và ngươi có oán thù gì?" "Oán sâu như biển, thù cao như núi. Bây giờ ta giết ngươi trước." Lạc Tiểu Linh la lên một tiếng rất lớn, hai tay nắm chặt vô tưởng bảo lục rồi nói: "Đứng im, nếu ngươi có một cử động nào, ta sẽ tiêu hủy tập sách này." Từ Mã Minh nghe nói giật mình đứng sững. Chàng vâng mệnh ngọc nữ La Kỳ đem vô tưởng bảo lục giao trả cho Thiếu Lâm Tự. Nếu để cho Lạc Tiểu Linh hủy hoại mất kỳ thư thì chàng còn mặt mũi nào gặp ngọc nữ La Kỳ nữa. Nhiệm vụ chàng đã không thành thì không thể đền được ân nghĩa. Chàng buồn thiu, đôi mắt chứa đầy căm phẫn. Lạc Tiểu Linh thấy Từ Mã Minh chuẩn bước đã hiểu rõ lòng chàng. Tay nắm cứng tập sách, nhếch mép cười thầm nói: "Bây giờ ta bảo ngươi phải rời khỏi nơi này, nếu có điều gì cần thiết thì đến Mai Hoa Hội tìm gặp ta." Từ Mã Minh lắc đầu: "Không được." "Vậy ngươi không muốn ta tiêu hủy tập sách này sao?" "Không." "Hả, thế thì ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của ta." Từ Mã Minh đang trong thế bí, không biết phải làm sao, cất tiếng hăm dọa: "Ngươi dám làm càn như vậy sao?" "Sao lại không dám? Sách ấy bị phá hủy, sinh mạng của ngươi cũng chẳng còn." Giữa lúc đó bỗng có một chàng thiếu niên hiện đến trước mặt hai người. Phần thứ 19 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.